Chương 631. Tội không thể dung thứ. Khi Tần Hàng nói rằng anh có thể chứng minh, trong lòng Bạch Khấu dâng lên hy vọng, anh sẽ nói đỡ cho cô ta. Dù mọi người trên thế giới này đều cho rằng Tử Sa đã chết, nhưng anh thì không. Tuy nhiên cô ta đã đoán nhầm. Khi nghe thấy những lời tiếp theo của anh, nụ cười trên môi cô ta lập tức cứng nở, thậm chí người còn run lên. Anh nói gì? Khóe miệng cô ta co giật, ngỡ rằng mình đã nghe nhầm. Sao Tần Hàng lại có thể nói ra những lời này? Chẳng phải anh nên chứng minh rằng cô ta là Tử Sa sao? Sao anh lại chứng minh cô ta là Bạch Khấu? Cô ta nhếch môi, nhìn anh với vẻ khó khăn rồi nói. Thị trưởng Tần, sao anh lại nói vậy? Em là Tử Sa đây, chẳng phải lúc trước anh còn tin em sao? Sao bây giờ đột nhiên lại không tin em nữa? Huống hồ em đã nói là em sẽ không bao giờ lừa dối anh. Tại sao anh... Xong Tần Hàng lại từ tốn nói. Cô là Bạch Khấu. Tôi đã nhận ra cô ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ở quán trà mấy hôm trước. Anh lạnh lùng nói tiếp. Chỉ là lúc đó tôi không vạch trần cô mà thôi. Nghe thấy vậy, không chỉ Bạch Khấu mà ngay cả Phó Thiên Thiên cũng thấy khó hiểu. Cô vẫn luôn cho rằng anh không nhận ra Bạch Khấu, nhưng không ngờ anh đã nhận ra cô ta ngay từ lần đầu tiên gặp lại. Trước lời tố cáo của Tần Hàng, sự bình tĩnh của Bạch Khấu cuối cùng cũng biến mất. Không ngờ anh đã nhận ra cô ta từ lâu, thế mà cô ta còn tự tin rằng bản thân che giấu quá tốt. Cô ta khôi phục giọng điệu của mình. Nếu anh đã nhận ra, thì tại sao lại không vạch trần tôi? Tần Hàng bình tĩnh đáp. Bởi vì tuy cô là Bạch Khấu nhưng lại mang vẻ ngoài của Tử Sa, cho nên tôi không thể vạch trần cô. Bạch Khấu bật cười như điên và sờ lên mặt mình. Thế nên anh vẫn luôn coi tôi là người thay thế cô ta, đúng không? Cô nói như vậy cũng được. Sau khi biết được sự thật này, cơ thể Bạch Khấu càng lảo đảo dữ dội đến mức có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Tôi cứ cho rằng mình thông minh, thế mà lại bị nhận ra. Còn tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt. Tần Hằng, anh thật độc ác. Nếu anh đã nhận ra tôi, vậy tại sao không tiếp tục giả vờ nữa đi? Vì tôi không làm được, tôi sẽ không phản bội cô ấy trước mặt cô ấy. Khi nói những lời này, anh nhìn Lương Chi thật sâu. Đây cũng coi như là đang nói cho Bạch Khấu biết một sự thật. Lương Chi đúng là Phó Thiên Thiên. Cô chưa bị bắn chết, đó chỉ là một màn kịch để che mắt cô ta mà thôi. Đáng tiếc là cô ta đã mắc lừa. Cô ta căm hận nhìn Phó Thiên Thiên. Cô 5 lần 7 lượt phá hoại hạnh phúc của tôi. Rõ ràng là hai chúng ta có xuất thân giống nhau. Nhưng tại sao cô lại ở trên cao vời vợi? Còn tôi cứ phải bị giẫm đạp dưới chân. Bạch Khấu, đường là do cô chọn. Nếu ban đầu cô không chọn con đường đó, thì thủ trưởng Cận đã dự định thành lập một đội đột kích Hắc Ưng khác cho cô, hoàn toàn do cô lãnh đạo. Nhưng... Bạch Khấu liền ngơ ngác. Những lời của Phó Thiên Thiên có nghĩa là gì? Nói cách khác, nếu khi đó Tử Sa không chết, cô ta sẽ trở thành đội trưởng của một đội đột kích Hắc Ưng khác. Tiếc rằng, tất cả những điều này đã bị hủy hoại bởi chính cô ta. Phó Thiên Thiên đưa một bản tài liệu khác đến trước mặt Bạch Khấu. Đây là tài liệu cũ, bên trên ghi rõ ngày tháng là cuối tháng 3 năm ngoái. Nội dung là xin cấp trên cho thành lập một đội đột kích khác do Bạch Khấu chỉ huy. Cô ta nhìn chằm chằm vào tài liệu với đôi mắt đỏ hoe, tay cầm tài liệu run rẩy. Sao lại như vậy? Cô đang lừa tôi đúng không? Tài liệu này cũng do các người làm giả, đúng không? Không phải, đây là tài liệu thật. Bởi thế, Bạch Khấu à, tương lai của cô đã bị chính cô hủy hoại, chứ không phải ai khác. Phó Thiên Thiên lại nhắc nhở cô ta lần nữa về sự thật này. Nước mắt cô ta lập tức trào ra, nhoài người trên ghế nhân chứng và òa khóc. Cô ta vốn đã có cơ hội trở thành một Tử Sa khác, nhưng chính cô ta đã bỏ qua cơ hội này và còn biến bản thân trở thành dáng vẻ người không ra người, ma không ra ma như bây giờ. Trong suốt một năm nay, cô ta chỉ nghĩ đến việc trả thù Phó Thiên Thiên. Nếu cô ta không làm như vậy, thì sẽ không có kết quả như thế này, phải không? Tất cả những người trong hội đồng xét xử đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khi chứng kiến cảnh này. Bây giờ Bạch Khấu đã thừa nhận thân phận của mình. Mọi chuyện đã sáng tỏ. Lương Chi đã đưa ra những tài liệu chứng minh sự trong sạch của thủ trưởng Cận, càng khiến mọi người tin phục. Các thẩm phán bắt đầu thảo luận. Khi họ tuyên bố thủ trưởng Cận vô tội và được trả tự do trước tòa, Bạch Khấu cũng đã khóc hết nước mắt. Quan tòa nhìn cô ta với ánh mắt tức giận. Về phần Bạch Khấu, trước đây cô ta đã lập mưu giết chết tất cả thành viên của đội đột kích Hắc Ưng, sau đó lại lên kế hoạch hãm hại thủ trưởng Cận. Tội không thể tha thứ. Căn cứ theo luật pháp của quốc gia và quân đội, tuyên phạt Bạch Khấu tội tử hình. 3 ngày sau sẽ xử bắn. Sau khi nghe xong phán quyết, Bạch Khấu không khỏi cười khẩy. 3 ngày sau, cô ta sẽ bị xử tử. Lúc này Phá Thiên Thiên bất ngờ lên tiếng. Thưa quý tòa, xin chờ một chút. Sao vậy? Còn có việc gì? Bạch Khấu đưa ra nhiều bằng chứng có thể chứng minh tội lỗi của đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng và các đội viên như vậy, cho nên mới dẫn đến thảm kịch năm đó. Có điều, chỉ một mình cô ta và tổ chức sát thủ bí ẩn thì không thể làm được nhiều tài liệu giả như thế. Trừ khi... Cô nói ra những lời chấn động. Có người thuộc cấp cao trong quân đội đã cùng cô ta lên kế hoạch. Ngay sau đó tất cả mọi người trong phòng xử án đều ngạc nhiên và thay đổi sắc mặt. Khi đó Bạch Khấu đã là thiếu tướng. Trên thiếu tướng là trung tướng và thượng tướng. Ở Vân Thành có rất ít người giữ cấp bậc này. Nhưng người nào cũng có vị trí quan trọng trong thành phố, thậm chí là trong cả nước. Những gì anh nói là thật sao? Chủ tọa phiên tòa nghiêm túc nhìn Phá Thiên Thiên. Thủ trưởng Cận nói, chuyện này tôi cũng chỉ điều tra chút ít, nhưng vừa bắt đầu điều tra đã bị mất manh mối. Chủ tọa phiên tòa nhìn Bạch Khấu bằng ánh mắt càng nghiêm nghị hơn. Bạch Khấu, rốt cuộc người đứng sau cô là ai? Ai đã sai cô giết hại đồng bào của mình? Ánh mắt cô ta hơi thay đổi. Thế nào, nếu tôi nói ra người đó, các vị sẽ miễn tội cho tôi sao? Vẻ mặt hai vị thẩm phán có phần mất tự nhiên. Họ muốn biết người đó là ai. Nhưng nếu Bạch Khấu đòi phải miễn tội cho cô ta, thì luật pháp của quốc gia và quân đội để ở đâu? Thấy họ do dự, cô ta cười nhạt rồi nhấn nhá từng từ. Các vị không cần phải thẩm vấn tôi nữa. Cứ như vậy đi. Phía sau tôi không có ai hết. Tất cả mọi chuyện là do một mình tôi làm. Chẳng qua là tôi gặp may mà thôi. Phó Thiên Thiên. Bạch Khấu, chẳng lẽ cô vẫn còn muốn bao che cho người đó sao? Hắn... Tôi đã nói rồi. Tất cả mọi chuyện là do một mình tôi làm. Một mình tôi gánh vác hết. Tôi không có ai hậu thuẫn cả. Tần Háng đi đến trước mặt Bạch Khấu và nhìn chằm chằm cô ta. Thấy thế, một thoáng giễu cợt lóe lên trong mắt cô ta. Nhưng bởi vì cô ta đã lừa gạt anh, cho nên không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh, mà cứ để mặc anh quan sát mình như vậy. Tại sao? Tại sao cô lại làm những chuyện này? Anh đột nhiên hỏi. Tuyến phòng bị trong lòng lập tức sụp đổ. Cô ta cố gắng nắm hai tay thành quả đấm. Cắn chặt răng, buộc bản thân đứng thẳng lưng lên bằng ý chí kiên cường. Bởi vì... Cô ta lạnh lùng, nhìn vào mắt anh. Tôi thích anh, nhưng trong mắt anh lại chỉ có Tử Sa, chưa bao giờ có tôi. Tôi ghen tị với cô ta. Tôi muốn có được anh, chỉ đơn giản thế thôi. Nói xong cô ta dường như thở phào nhẹ nhõm. Cô ta tưởng rằng sẽ nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Tần Hàng, nhưng lại chỉ thấy nét mặt đau đớn của anh. Chẳng phải anh không thích cô ta sao? Tại sao còn phải đau xót cho cô ta? Cô ta từng hại chết Tử Sa mà anh không hận cô ta sao? Tần Hàng thở dài nói. Bạch Khấu, khi đó tôi không biết tình cảm của cô. Nếu tôi biết... Bạch Khấu ngẩn người, nhìn anh, Nếu anh biết thì sẽ thế nào? Bạch Khấu, tôi chỉ coi cô như em gái. Trong lòng tôi, cô và Tử Sa đều là em gái của tôi. Bạch Khấu nhìn anh và nở nụ cười châm chọc. Các người đều cảm thấy tôi là kẻ giả dối. Nhưng đến bây giờ, tôi mới thấy anh là người giả dối nhất, Tần Hàng ạ. Tần Hàng không để ý đến những lời của cô ta, chỉ hờ hững hỏi. Vì vậy, cô sẽ nói cho tôi biết người đã sai khiến cô là ai chứ? Bạch Khấu. Ha, anh nói với tôi những điều này chẳng qua là muốn biết người đó là ai mà thôi. Thật ra... Trong mắt cô ta lóe lên sự kiên quyết. Sau lưng tôi, không có ai hết. Các người tìm nhầm người rồi. Đúng lúc này cô ta đột nhiên giơ tay lên, dồn sức vào cổ tay. Nhìn thấy động tác đó của cô ta, con người của Phó Thiên Thiên bỗng co lại. Đừng! Ngay khi cô vừa dứt lời, Bạch Khấu đã đập mạnh tay vào đỉnh đầu. Bởi vì cô ta dùng lực rất mạnh, nên mắt, mũi, miệng và tai cô ta bắt đầu chảy máu. Sau đó cơ thể mềm nhũn, ngã nhào sang một bên. Tần Hàng đang đứng gần cô ta nhất, liền ôm lấy cô ta. Bạch Khấu nghĩ rằng khi cô ta ngã xuống, anh nhất định sẽ chán ghét mà né tránh. Nhưng không ngờ anh lại đỡ lấy cô ta. Cô ta nhìn vẻ mặt lo lắng của anh. Anh đang lo cho tôi sao? Vừa nói chuyện, cô ta đã nôn ra một ngụm máu. Phó Thiên Thiên hét lên. Quân y đâu? Quân y đâu rồi? Bạch Khấu liếc nhìn cô và cũng nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt cô. Ôi, những kẻ đạo đức giả này. Cô ta đã sắp chết đến nơi. Họ nên vui mừng mới phải. Sao họ lại trưng ra vẻ mặt đó với cô ta? Chết tiệt. Nhưng sao trong lòng cô ta lại đau đến vậy? Tần Hàng khàn giọng trấn an cô ta. Cô đừng lo lắng, cô sẽ không sao đâu. Bạch Khấu khẽ thở dài. Có những lời này của anh là đủ rồi. Hiện giờ cô ta đang đưa lưng về phía hàng ghế của những người dự phiên tòa nói. Các người đừng có giả vờ từ bi, mèo khóc chuột. Tần Hàng nhìn Bạch Khấu, vẻ mặt cô ta bỗng trở nên căng thẳng. Cô ta nói câu gì đó mà không phát ra tiếng, rồi che miệng lại. Sau đó đặt bàn tay dính máu vào lòng bàn tay của anh, chuyển động ngón tay trong lòng bàn tay anh. Vài giây sau, cô ta ngoẹo đầu, chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Tần Hàng. Tay trượt khỏi tay anh ôm chặt cô ta vào lòng. Trong mắt người khác, có lẽ anh thật sự luyến tiếc cô ta, nhưng chỉ có mình anh biết, đây là lần cuối cùng anh có thể thật sự ôm Tử Sa. Sau này sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Đó cũng coi như là lời từ biệt với Bạch Khấu. Bạch Khấu đã chết, thủ trưởng Cận vô tội nên được thả tự do. Phiên tòa kết thúc tại đây. Thi thể của cô ta được đưa ra khỏi tòa án. Phó Thiên Thiên có mang theo quân phục cho thủ trưởng Cận. Sau khi ra khỏi tòa án, ông cầm lấy bộ quân phục mà cô đưa cho, đi vào phòng vệ sinh để thay. Trong lúc đó, Phó Thiên Thiên đợi ông ở sảnh lớn của tòa án. Tần Hàng chạm mặt cô tại sảnh lớn sau khi đã rửa sạch vết máu trên tay. Anh đi thẳng đến trước mặt cô. Cô quay đầu lại và nhìn thấy anh. Cô liền nhếch miệng, giơ tay chào anh theo kiểu nhà binh. Xin chào thị trưởng Tần. Khóe miệng Tần Hàng giật giật. Được rồi, đừng vờ vịt nữa. Anh nhận ra em rồi à? Phó Thiên Thiên mỉm cười hỏi. Anh nhìn cô thật sâu. Chúng ta quen biết nhau hơn 10 năm, làm sao anh lại không nhận ra em chứ? Chỉ là anh đã quen thuộc với vẻ ngoài của Tử Sa trước kia, nên anh không vạch trần Bạch Khấu là muốn nhìn Tử Sa thêm chút nữa. Nhưng chung quy, đó vẫn là kẻ giả mạo. Tại sao khi Vương An Dương bị Bạch Khấu cử đi thực hiện nhiệm vụ, anh lại đồng ý với cô ta? Tần Hàng cười đáp. Lúc ấy anh đã cử người đến đó ngăn Vương An Dương, nhưng người của anh báo lại là đã có người nhanh chân hơn. Khi đó anh đoán chắc là em đã trở lại Vân Thành. Phó Thiên Thiên im lặng. Bùi Diệp và Tần Hàng đều quá tinh mắt. Cô ngụy trang tốt như vậy mà họ vẫn có thể nhận ra. Trước đó Bùi Diệp nói rằng anh chỉ nhìn lướt qua cô trong video của camera là đã nhận ra. Xem ra cô phải tăng cường kỹ năng cải trang của mình mới được. Phó Thiên Thiên nhìn Tần Hàng và mỉm cười. Xem ra em vẫn chưa hiểu hết về anh. Ban đầu cô và những người khác, chẳng hạn như Vương An Dương, đều cho rằng anh không nhận ra Bạch Khấu, còn tưởng anh vẫn luôn bị cô ta che mắt. Hiện tại xem ra bọn họ đã nghĩ nhiều rồi. Nói sao đi nữa thì anh cũng là thị trưởng thành phố, vẫn phải có mắt nhìn tinh tường. Anh mấp máy môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Tiếp theo em định làm gì? Phó Thiên Thiên nhún vai. Em sẽ trả lại thân phận hiện giờ cho Lương Chi. Em cũng nên khôi phục thân phận Phó Thiên Thiên của mình rồi. Ánh mắt Tần Hàng khẽ chuyển động. Nếu vậy, thì điều đó tương đương với việc tuyên bố công khai rằng cô sẽ trở lại bên cạnh Bùi Diệp. Sau đó anh và cô sẽ trở lại như trước kia. Dù gặp mặt cũng chỉ có thể coi nhau là bạn. Mãi mãi chỉ có thể là bạn bè. Cuối cùng anh cười khẽ một tiếng. Đúng vậy, em nên khôi phục thân phận rồi. Có lẽ Bùi Diệp đang đợi em đấy. Nhắc đến Bùi Diệp, ánh mắt cô có sức sống hơn. Nhưng cô còn chưa kịp nói gì, thì một người lính đã vội vã chạy tới. Đội trưởng Lương, có chuyện gì không? Bên ngoài, có một người tên là Tăng Nguyệt Nguyệt và một người tên Sở Hành nói rằng muốn gặp đội trưởng. Phó Thiên Thiên, hai người này, cô thoáng nhìn Tần Hàng, anh cười nói. Họ đến tìm em, có lẽ là có chuyện, em đi gặp họ trước đi. Nhưng thủ trưởng Cận sắp đi xa rồi. Anh và ông ấy cũng đã lâu không tán gẫu với nhau. Lát nữa anh trò chuyện với ông ấy một lúc. Em cứ yên tâm đi gặp họ đi. Cảm ơn anh. Giữa chúng ta còn cần phải cảm ơn sao? Phó Thiên Thiên nhướng mày rồi đi thẳng ra phía cổng tòa án. Chẳng mấy chốc, cô đã nhìn thấy Tăng Nguyệt Nguyệt và Sở Hành đang đứng chờ cô. Phía sau Tăng Nguyệt Nguyệt còn có một người nữa. Chính là Trịnh Tiên đã nửa năm không gặp. Phó Thiên Thiên hơi sững sờ khi nhìn thấy anh ta. Nhìn thấy cô, Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức nhào đến ôm cô. Thiên Thiên khốn kiếp, tớ còn tưởng cậu đã bị người của quân đội bắn chết nên định xông vào quân khu ngăn cản bọn họ. Người của thủ trưởng Cận đến gặp tớ và nói với tớ rằng cậu không bị xử bắn. Hơn nữa, cậu chính là Phó Thiên Thiên. Cậu quả là quá xấu xa. Tăng Nguyệt Nguyệt ôm chặt lấy cô, vừa khóc vừa nói. Chùi hết nước mắt nước mũi lên người cô. Cô dứt khoát đẩy cô ấy ra, nhìn nước mắt nước mũi mà cô ấy chùi lên người mình với vẻ chán ghét. Tôi đã bảo cậu cứ đợi ở phòng hậu cần, sao cậu không ngoan ngoãn ở đó hả? Nếu cô ấy nghiêm túc ở lại đó thì đã không đến nỗi suýt bị giết hại. Phó Thiên Thiên nghe thấy người của thủ trưởng Cận kể lại mới biết Bạch Khấu thật sự đã tìm người ra tay với Tăng Nguyệt Nguyệt. Cô ấy hình như đã được cứu rồi, biến mất tâm. Bây giờ xem ra hẳn là Trịnh Tiên đã cứu cô ấy. Anh ta xuất hiện ở đây và mặc một chiếc áo sơ mi, có thêu một ký hiệu bằng chỉ đen. Phó Thiên Thiên chỉ nhìn thoáng qua là đã biết thân phận của anh ta. Chợ đen, chẳng trách 6 tháng qua mọi người đều không tìm được anh ta. Hóa ra anh ta đã đến chợ đen. Vừa nghe thấy thế, tất cả cảm xúc của Tăng Nguyệt Nguyệt liền biến thành lửa giận. Cậu còn không biết xấu hổ mà nói vậy sao? Cậu trở thành Lương Chi, sao không nói với tớ? Tớ đâu phá hỏng kế hoạch của cậu. Vậy mà cậu giấu cả tớ. Chúng ta có phải là chị em tốt không hả? Thấy hai người đã nhận nhau, Trịnh Tiên thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu với Phó Thiên Thiên, sau đó rời đi. Tăng Nguyệt Nguyệt còn đang tức giận, chỉ trích cô nên không phát hiện anh ta đã đi mất. Phó Thiên Thiên thản nhiên nói. Ban đầu, tôi định để cậu phạm lỗi rồi tống cậu vào nhà tù quân đội. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Tống cô ấy vào tù. Cô ấy vô thức lùi về phía sau như thể đang nhìn thấy quái vật. Người trước mặt chắc chắn không phải là chị em tốt mà nhất định là bị ma nhập. Nếu là chị em tốt, sao lại có thể tàn nhẫn như vậy? Sở Hành đứng một bên chờ đợi, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Mợ chủ, cô Tăng, tôi có thể làm phiền hai người một lát không? Tăng Nguyệt Nguyệt trừng mắt nhìn anh ta. Anh là ai? Vừa nãy tôi nghe nói, anh cũng muốn gặp Thiên Thiên. Tuy cô ấy giận Phó Thiên Thiên, nhưng vẫn luôn bảo vệ cô. Sở Hành im lặng, sự thù địch của cô ấy khiến chuông báo động trong đầu anh ta kêu vang. Trước kia, xe của Bùi Hạo bị hỏng, nên đã nhờ anh ta chở đến một địa điểm. Lần đó, Bùi Hạo nói với anh ta rằng, bên cạnh Phó Thiên Thiên có một cô gái, thực lực kém hơn cô một chút, nhưng rất nhiều vệ sĩ nhà họ Bùi đã bị cô ấy đánh bại. Có thể thấy rằng, nếu thật sự muốn đấu với Tăng Nguyệt Nguyệt, e rằng anh ta không phải là đối thủ của cô ấy, thậm chí sẽ bị đánh thê thảm. Anh ta nhất thời nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt cay đắng. Cô nhíu mày hỏi. Sở Hành, anh tìm tôi có chuyện gì không? Là cậu chủ đã xảy ra chuyện. Đồng tử của cô co lại. Xảy ra chuyện gì? Chiều hôm qua cảnh sát đột nhiên đến tập đoàn Bùi Thị và đưa cậu chủ đi. Bọn họ nói là anh ấy có liên quan đến một vụ để lộ bí mật của quân đội, nên đã bắt anh ấy. Đến bây giờ cảnh sát vẫn cấm, không cho ai vào thăm anh ấy. Nếu không cứu anh ấy ra, thì sợ rằng anh ấy sẽ gặp nguy hiểm mất. Mặt Phó Thiên Thiên chợt biến sắc. Bọn họ muốn nhổ cỏ tận gốc sao? Vì cô và Bùi Diệp là vợ chồng. Bạch Khấu sợ rằng sau này anh sẽ ra tay với cô ta để trả thù cho cô. Bởi vậy đã ra tay với anh trước để ngừa hậu họa. Anh ấy hiện đang bị giam ở đâu? Trong trại tạm giam của đại đội cảnh sát hình sự. Lập tức lái xe đưa tôi đến đó. Vâng. Sở Hành nhanh chóng đi về phía trước xe ô tô đang đỗ bên lề đường. Phó Thiên Thiên đi theo sau anh ta. Tăng Nguyệt Nguyệt bị bỏ rơi, thấy vậy liền ngây ra. Sao mọi người đã đi rồi? Bùi Diệp bị bắt đi, làm sao cô có thể bỏ qua vở kịch hay này? Cô định đi theo Phó Thiên Thiên, nên vẫy tay về phía sau. Trịnh Tiên, đi, chúng ta cũng đi theo. Không nghe thấy câu trả lời, cô liền quay đầu lại. Sau lưng cô đã chẳng còn ai, Trịnh Tiên đã biến mất từ khi nào không biết. Trong trại tạm giam, Bùi Diệp đang ngồi trong buồng giam và nhắm mắt giả vờ ngủ. Một lát sau, anh nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn vang lên ngoài cửa. Tiếng bước chân này có tốc độ và nhịp bước khác với tiếng bước chân anh từng nghe thấy. Chợt nghĩ đến điều gì đó, thế là anh nhếch môi, nở nụ cười sâu xa. Xem ra Thiên Thiên của anh đã bình an vô sự. Đúng lúc đó, phó giám đốc trại tạm giam mở cửa buồng giam của anh và đi vào. Anh hơi hé mắt ra, liếc nhìn ông ta. Sao ngài phó giám đốc lại rảnh rỗi đến đây thăm tôi thế? Trước ánh mắt thờ ơ của anh, thái độ của ông ta đã thay đổi 180 độ. Anh Bùi à? Tổng giám đốc Bùi... Bùi Diệp cười nhạt. Ngài phó giám đốc có chuyện gì vậy? Sáng nay ông không gọi tôi như thế này thì phải... Chi bằng ông cứ gọi tôi như sáng nay đi. Ngay sau đó, ông ta liền trơ trẽn, khom người trước Bùi Diệp. Anh Bùi, là tôi có mắt không tròng, đã xúc phạm đến anh. Chúng tôi đã nhận được thông báo rằng anh vô tội, vì vậy anh có thể ra ngoài rồi ạ. Ô, vô tội à? Anh khẽ nhướng mày. Lời nói của ông ta coi như đã xác nhận suy đoán của anh. Quả nhiên, Thiên Thiên của anh không sao cả. Nên ông ta mới hạ mình đến đây với thái độ hoàn toàn khác hẳn lúc sáng. Vâng, vâng, vâng. Ông ta cố gắng cúi thấp đầu hết mức có thể. Vì thế bây giờ anh đã được thả ra. Anh đã có thể ra khỏi đây rồi. Xin mời anh ạ. Ha! Bùi Diệp cười lạnh lùng. Bảo tôi đi ra ngoài à? Sáng nay ông nói là cả đời này tôi cũng không thể ra khỏi đây cơ mà. Ông ta lau mồ hôi trên trán, lại nói với giọng hết sức khéo léo. Tổng giám đốc Bùi, anh coi như chưa từng nghe thấy gì nhé, mời anh đi ra ngoài thôi. Bùi Diệp tôi đây chẳng có tài cán gì, chỉ được cái trí nhớ rất tốt. Tôi vẫn nhớ rất rõ những chuyện sáng nay. Ông bảo nên làm thế nào bây giờ? Sáng nay anh đã nói là mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Còn bây giờ anh lại tiếp tục nhắm mắt, không để ý đến vị phó giám đốc kia. Thấy vậy ông ta cuồng đến mức tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Viên sĩ quan trông không phải dạng vừa nọ đã đến trại tạm giam của ông ta, yêu cầu ông ta lập tức thả Bùi Diệp ra. Nhưng bây giờ anh lại có thái độ như thế này. Nếu anh vẫn không chịu đi ra, sợ rằng vị sĩ quan kia sẽ tức giận. Dù sao thì người đó cũng là đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng, không phải người dễ tính. Cuối cùng ông ta cắn răng, quỳ xuống trước mặt Bùi Diệp. Tổng giám đốc Bùi, coi như tôi cầu xin anh. Bây giờ anh đã vô tội và được thả tự do. Anh nên ra ngoài đi mà. Tuy nhiên anh vẫn chẳng buồn mở mắt nhìn ông ta. Thấy thế ông ta liền dập đầu xuống đất, vài cái thật mạnh, khiến cái trán đỏ bừng. Đúng là tiếng dập đầu của ông ta rất chân thật. Lúc này, để có thể khiến Bùi Diệp đi ra ngoài, ông ta phải làm thật. Nếu anh thấy ông ta không có thành ý thì sẽ tiếp tục chơi xấu. Tiếp theo ông ta lại tự tát mình, tự mắng chửi mình để anh nguôi giận. Nhưng đáng tiếc là anh không thèm liếc ông ta lấy một cái. Khi phó giám đốc kia đã hết cách, ngoài cửa lại vang lên âm thanh rõ ràng của đôi bốt quân đội. Bùi Diệp vốn đang nhắm mắt, vờ ngủ, bỗng mở bừng mắt ra và nhìn về phía phát ra tiếng giày. Anh nhìn thấy Phó Thiên Thiên, theo sau còn có Tăng Nguyệt Nguyệt và Sở Hành đang đi đến. Bùi Diệp vừa rồi còn ngồi trên giường, không buồn nhúc nhích, lúc này lập tức đứng dậy, đi về phía cửa buồng giam. Thiên Thiên, cuối cùng em cũng đến rồi. Giọng anh hơi tủi thân. Nếu em vẫn không đến, thì e rằng tính mạng của anh sẽ phải giao cho những người này mất thôi. Phó giám đốc trại tạm giam, ông ta nhìn anh nói linh tinh với cái mặt sưng vù và cái trán nổi đầy cục u. Tuy ông ta hơi vô lễ với anh, nhưng vẫn chưa đến mức muốn lấy mạng anh cơ mà. Hơn nữa, dù ông ta vẫn luôn có thái độ hung hăng, nhưng từ trước đến giờ, ông ta chưa từng động vào anh. Thế mà giờ anh lại trực tiếp tố cáo ông ta với người khác, quả là vô cùng trơ trẽn. Sau khi nghe anh nói, Phó Thiên Thiên nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị. Trước ánh mắt đầy áp bức của cô, ông ta bất giác rùng mình, xoa cánh tay đang nổi da gà. Ông ta không màng đến việc tránh Bùi Diệp nói lung tung nữa mà vội vàng nói. Đội trưởng à, anh Bùi hiện đang ở đây, nếu không có chuyện gì thì cô đưa anh ấy đi đi. Việc quan trọng nhất bây giờ là tiễn vị ôn thần này đi trước đã. Phó Thiên Thiên liếc nhìn Bùi Diệp. Ông ta đã ngược đãi anh như thế nào? Anh nhếch mép, đáp. Đá hai chân anh, đấm anh ba phát. À, còn dùng dùi cui quật anh và nói là chỉ cần anh ở đây ngày nào thì sẽ để anh sống không yên ngày đấy. Ngay sau đó, cô đã lần lượt trả lại phó giám đốc kia đúng như những gì anh nói. Đánh ông ta gào khóc mà không dám hé răng tố cáo. Cuối cùng cô tìm gặp giám đốc trại tạm giam, tiện thể cách chức của phó giám đốc kia, rồi mới đưa anh rời đi. Khi ra khỏi trại tạm giam, Bùi Diệp không khỏi cảm khái. Cảm giác có vợ bảo bọc thật là tốt. Cô liếc nhìn anh. Với thế lực của nhà họ Bùi và thủ đoạn của anh, muốn ra khỏi đó là chuyện dễ như trở bàn tay, đúng không? Trong lòng anh dâng lên sự cảnh giác, nhìn cô với ánh mắt lấy lòng và nói. Thiên Thiên, em cũng biết là từ xưa đến nay, dân không đấu với nhà giàu không đấu với quan chức. Cho dù thế lực của nhà họ Bùi có mạnh hơn đi nữa, nhưng dính đến quan chức thì nhà họ Bùi cũng chỉ là vật trang trí. Huống hồ, anh còn dính líu đến vụ án của thủ trưởng Cận, nên muốn thoát thân là việc khó như lên trời. Sở Hành im lặng. Để lấy lòng cô vợ trẻ của mình mà Bùi Diệp không ngại mài bớt chỉ số IQ của người khác. Những lời nói dối kiểu này có độ tin cậy rất thấp, biết không? Anh ta còn đang tưởng rằng sau khi nghe xong những lời này, người vốn thông minh tài trí như Phó Thiên Thiên nhất định sẽ không tin. Nhưng giây tiếp theo đã nghe thấy cô nói. Hóa ra là thế. Lần sau nếu nhà họ Bùi có xảy ra chuyện gì thì cứ cho người đến tìm em. Được. Chết tiệt, cảm giác được cô vợ trẻ bảo vệ thật sự rất tuyệt. Sở Hành, Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Hự, lại no căng vì những màn khoe tình cảm thắm thiết. Buổi chiều hôm đó, Bùi Diệp dẫn Phó Thiên Thiên đã cải trang thành Lương Chi trở về nhà họ Phó. Còn Tăng Nguyệt Nguyệt không muốn nhìn cảnh khoe tình cảm của cặp đôi nữa, nên đã chạy mất hút sau khi rời trại tạm giam. Khi họ về đến nhà họ Phó, Phó Minh Thanh đã đến tập đoàn Phó Thị nên không ở nhà. Nhìn thấy Bùi Diệp tới, ông cụ Phó rất đỗi vui mừng. Tiểu Diệp, cháu đến rồi à? Thấy anh còn dẫn theo một sĩ quan quân đội, ông hơi ngẩn người, sau đó nở nụ cười bối rối nhìn người đàn ông lạ mặt đó. À, đây là ai vậy? Hình như ông chưa từng gặp cậu ta. Bùi Diệp định khoác vai Phó Thiên Thiên và giới thiệu với ông cụ Phó, nhưng nghĩ đến thân phận hiện giờ của cô, anh liền rút lại bàn tay đang để trên vai cô. Đây là bạn cũ của Thiên Thiên trong quân đội, họ Lương ạ. Cháu chào ông Phó. Phó Thiên Thiên giả vờ khách sáo lịch sự chào ông. Ông cười ha ha. À, thì ra là cậu Lương, mau ngồi đi. Cảm ơn ông. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên ngồi xuống, ông cụ Phó ngồi đối diện họ. Ông không quan sát cô một cách nghiêm túc, chỉ nghĩ cô là sĩ quan quân đội mà Bùi Diệp dẫn theo. Ông không biết anh có ý gì. Huống hồ chẳng phải Bùi Diệp rất hay ghen sao? Anh sẽ cho phép Phó Thiên Thiên có người bạn khác giới như vậy sao? Điều kỳ lạ hơn là anh còn đưa người bạn này của cô đến nhà họ Phó. Nữ giúp việc bưng trà lên cho hai người họ rồi bước ra đứng sau lưng ông cụ Phó. Lúc này anh nháy mắt với ông cụ rồi liếc nhìn người giúp việc. Nhận được ánh mắt của anh, ông cụ lập tức hiểu ra liền nói với người giúp việc. Được rồi, tôi nói chuyện với Tiểu Diệp một lát, không muốn bị người khác quấy rầy, mọi người ra ngoài cả đi. Vâng. Người giúp việc đáp lời rồi rời đi. Sau đó, ông cụ Phó còn chưa kịp hỏi Bùi Diệp tại sao lại ra hiệu cho ông như vậy, thì Phó Thiên Thiên đột nhiên gỡ bỏ thiết bị thay đổi giọng nói gắn trên cổ ra và thốt ra giọng nữ. Thấy vậy, ông cụ Phó kinh ngạc. Nhưng khi nhìn vào mặt và ánh mắt cô, ông lập tức nhận ra cô. Ngay giây tiếp theo, ông nghe thấy cô nói. Ông nội, là cháu đây ạ. Ông phấn khởi nhìn chằm chằm vào cô và đi vòng qua bàn trà để đến bên cạnh cô, nắm lấy tay cô. Thiên Thiên, là cháu thật sao? Cô ấy này nói. Ông, là cháu đây ạ. Những ngày qua đã để ông phải lo lắng. Bởi vì cháu ra ngoài làm nhiệm vụ nên không tiện liên lạc với ông. Không sao, không sao. Cháu về là tốt rồi. Về là tốt rồi. Ông cụ Phó xúc động, hai mắt ngấn lệ. Trái tim Phó Thiên Thiên cũng nhảy lên vui sướng. Cô cảm nhận được sự quan tâm ông dành cho cô. Ông thật sự rất lo lắng cho cô. Lúc này, Bùi Diệp mới đánh bạo ôm vai cô. Cháu muốn khiến ông vui vẻ sớm hơn một ngày, nên đã đưa Thiên Thiên về trước. Ông ơi, nhìn thấy cô ấy, ông có vui không ạ? Có, đương nhiên là có rồi. Chỉ là... Ông cau mày nhìn cô. Nếu có thể khôi phục lại khuôn mặt trước đây thì tốt hơn. Bùi Diệp. Mong ông tạm thời giữ bí mật chuyện này. Tại sao phải giữ bí mật? Minh Thành đã chuẩn bị... Bắt gặp sự khó chịu trong mắt Bùi Diệp, ông cụ Phó lập tức hiểu ra rằng cô không về nhà họ Phó với tư cách Phó Thiên Thiên có nghĩa là gì. Vì thế những lời muốn nói tiếp theo đã chuyển thành. Khổ, hóa ra là thế, vậy các cháu cứ thoải mái đi. Sau đó ông hất luôn tay cô ra. Hiện tại ông không quen thân với cháu. Tiểu Diệp, cháu bỏ tay khỏi vai Thiên Thiên đi. Đàn ông lại đi ôm đàn ông như thế. Thì còn ra thể thống gì? Cháu muốn cắm sừng cháu gái của ông sao? Bùi Diệp im lặng. Ông à, ông diễn hơi sâu rồi. Thấy Bùi Diệp vẫn không thu tay về, ông hất luôn tay anh ra khỏi vai cô một cách thô lỗ. Thật ra khi thấy anh cứ khoe tình cảm và sàm sỡ Phó Thiên Thiên trước mặt mình, ông đã cảm thấy khó chịu và luôn muốn bắt anh dừng những hành động đó lại. Trước kia ông còn ngại thân phận của mình nên không có cơ hội ra tay. Bây giờ rốt cuộc, cơ hội đã đến. Sao ông có thể không nắm chắc cho được? Thấy ông nhìn chòng chọc vào mình, Bùi Diệp tê dại cõi lòng. Anh bỗng cảm thấy việc anh đề nghị Phó Thiên Thiên khôi phục thân phận của cô và và xuất hiện trước mặt Phó Minh Thanh ở chốn đông người vào ngày mai để khiến ông ta khó xử, có phần đáng đánh đòn. Anh và cô vốn dĩ có thể thể hiện tình cảm với nhau, nhưng vì sự có mặt của ông cụ Phó mà anh phải giữ khoảng cách với cô. Nếu cô đã trở về nhà họ Phó thì đương nhiên là ông sẽ không để cô rời đi mà sẽ giữ hai người ở lại ăn cơm tối. Tất nhiên hai người đã ở lại nhà họ Phó dùng bữa tối. Ông cụ Phó quán triệt rằng hai người cùng giới không thể quá thân mật, vì thế đã ngồi giữa để ngăn cách hai người, khiến Bùi Diệp cực kỳ chán nản. Sau bữa tối, anh muốn đưa Phó Thiên Thiên rời đi, nhân tiện gần gũi với cô một lúc. Dù sao cũng sắp đến giờ đóng cửa quân khu, anh còn phải đưa cô về, sẽ không còn thời gian để ôm hôn cô nữa. Tuy nhiên ông cụ Phó như đoán được suy nghĩ của anh, nên một mực giữ cô lại, đến khi sắp đến giờ đóng cửa quân khu, ông mới chịu để cô đi. Bùi Diệp lập tức kéo cô vào ghế sau xe. Nhìn thấy vậy, ông cụ Phó sầm mặt nhắc anh. Chú ý hình tượng. Đã kéo được cô lên xe, anh phớt lờ lời nhắc nhở của ông mà chỉ vẫy tay chào. Ông ơi, chúng cháu đi đây, hẹn gặp lại. Nói rồi anh giục Sở Hành cho xe chạy. Khi ông định vẫy tay về Phó Thiên Thiên thì chiếc xe đã lăn bánh rời đi trước mặt ông. Nhìn chiếc xe đi xa dần, cuối cùng ông cũng không nhịn được cười. Nhớ lại vẻ mặt của Bùi Diệp khi nãy, ông cười ra nước mắt. Ba đang cười gì thế? Đúng lúc này Phó Minh Thanh về đến nhà. Ông cụ Phó lập tức thôi cười, lạnh lùng nói. Không có gì. Sau đó ông quay người đi vào nhà. Thấy xe đã lái ra khỏi khu biệt thự nhà họ Phó, Bùi Diệp liền to gan ôm lấy bả vai Phó Thiên Thiên. Chỉ cần không phải là hành động quá đáng, cô sẽ không kháng cự anh. Và lại cô rất thích cảm giác khi được anh ôm. Về phần Sở Hành, cô hoàn toàn coi anh ta như người vô hình. Thấy cô không phản đối, Bùi Diệp càng cảm thấy đắc ý. Sự khó chịu suốt cả buổi tối ở nhà họ Phó đã tiêu tan gần hết. Sau khi hết khó chịu, anh liền nghĩ đến việc chính. Đúng rồi, Thiên Thiên, em vẫn chưa nói cho anh biết là nửa năm qua, rốt cuộc em đã đi đâu? Vì sao lại lấy thân phận lương tri để trở về Vân Thành vào thời điểm này? Trước đó cô chưa nói với anh là vì cô còn có điều cố kỵ. Bây giờ Bạch Khấu đã chết, tuy vẫn chưa tìm ra hung thủ thật sự đứng phía sau, nhưng coi như cũng đã an ủi được phần nào linh hồn của các chiến sĩ trong đội đột kích Hắc Ưng đã hy sinh. Chuyện của Bạch Khấu đã trôi qua, điều cố kỵ của cô cũng đã không còn. Vì vậy Bùi Diệp mới chọn thời điểm này để hỏi cô. Cô thoáng nhìn anh và thành thật trả lời. Nửa năm trước, không biết là ai đã đưa em đi, nhưng người đó không phải là Trịnh Tiên. Cô giải thích thay cho Trịnh Tiên. Bùi Diệp khẽ gật đầu. Anh cũng đã nghi ngờ anh ta, nhưng sau đó anh phát hiện còn có một nhóm người khác nằm vùng trong bệnh viện để đang chờ cơ hội đưa em đi. Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Lúc tỉnh lại, em thấy mình nằm trong một bệnh viện nhỏ ở Lâm Thành. Khi đó đã là một tháng sau. Anh ngạc nhiên. Tức là năm tháng trước em đã tỉnh lại rồi. Phó Thiên Thiên ừ một tiếng, trong lòng anh lại dâng lên nỗi khó chịu. Cô đã tỉnh lại từ 5 tháng trước, nhưng lại không nói cho anh biết, mà để anh chịu đựng nỗi khổ tương tư suốt 5 tháng trời. Sau đó thì sao? Cô nhận ra cảm xúc của anh không ổn, nhưng lại không để ý cho lắm mà nói tiếp. Lúc đó, em liên lạc với thủ trưởng Cận, nhưng ông ấy nói với em là, sau khi em mất tích, có thể quân đội sẽ có hành động lớn, nên bảo em cứ ẩn náu, tạm thời không nên trở về. Vì vậy em đã nghe theo lệnh của ông, đợi đến thời cơ chín muồi mới trở lại Vân Thành. Bùi Diệp cười khẩy. Tức là sau khi sức khỏe của em hồi phục, người đầu tiên em muốn liên lạc không phải là người chồng yêu dấu của em mà là thủ trưởng Cận. Phó Thiên Thiên, cô cảm thấy câu hỏi này hơi nguy hiểm, nên trả lời hay không trả lời đây? Thấy cô im lặng, anh mỉm cười nhìn cô. Thiên Thiên, từ trước đến nay, em luôn ăn ngay nói thật, sao hôm nay lại không nói gì? À, nếu em mất tích, thủ trưởng Cận nhất định sẽ lo lắng. Bùi Diệp như cười như không. Đúng vậy, Thủ trưởng Cận rất lo cho em, vậy anh không lo cho em sao? Phó Thiên Thiên im lặng. Cô đã nói rồi mà, câu hỏi này không nên trả lời. Anh cứ một mực bắt cô trả lời, nhưng khi cô trả lời thì anh lại không vui. Hai người họ đúng là vợ chồng, nhưng cô là quân nhân. Điều ưu tiên trong lòng cô là đất nước. Cô không cảm thấy mình có lỗi gì khi liên lạc với thủ trưởng Cận đầu tiên, nhưng đó lại là lỗi lớn đối với Bùi Diệp. Quả thật cô cũng cảm thấy hơi áy náy. Không chỉ có Phó Thiên Thiên mà Sở Hành ngồi ở trên ghế trước cũng cảm nhận được là Bùi Diệp đang tức giận, mà còn là đang cố ý hờn dỗi. Lúc này, Bùi Diệp giống như một người đàn ông đã lập gia đình, đang đến thời kỳ mãn kinh, hở chút là giận. Anh ta cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình để tránh bị vạ lây. Làm tài xế cho Bùi Diệp quả là đau khổ. Không chỉ phải thường xuyên chứng kiến cảnh mùi mẫn, mà còn phải lo lắng bản thân sẽ tiếp xúc với lửa bất cứ lúc nào. Bùi Diệp cứ vừa gặp Phó Thiên Thiên là cảm xúc liền không ổn định. Phó Thiên Thiên cũng rất biết ý, không tiếp tục trả lời anh nữa. Tiếp theo, bất kể cô có trả lời thế nào, anh nhất định cũng sẽ tiếp tục tức giận. Cô không nên chọc giận anh nữa thì hơn. Nhưng Bùi Diệp vừa khéo lại là kiểu người, dù có tức giận cũng phải hỏi cho ra lẽ, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Phó Thiên Thiên. Khi anh còn định hỏi cô chuyện gì đó thì điện thoại của cô đổ chuông. Lần đầu tiên cô cảm thấy tiếng chuông điện thoại lần này giống như cọng cỏ cứu mạng, khiến cô như chút được gánh nặng. Alo? Bùi Diệp chỉ có thể kiềm chế cảm xúc của mình, chờ cô nói chuyện điện thoại xong. Có điều anh nhận ra sắc mặt của cô đột nhiên trở nên khó coi. Ánh mắt nhìn anh cũng lạnh đi, khiến anh có phần sợ hãi. Ánh mắt này của cô có nghĩa là gì? Khi anh đang nói thầm trong lòng, Phó Thiên Thiên đã cúp máy và nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt sắc lẹm. Anh cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hình ảnh này hình như không đúng cho lắm. Không phải anh đang hỏi tội cô sao? Sao bỗng nhiên hình ảnh lại thay đổi, giống như người bị hỏi tội tự nhiên biến thành anh? Thiên Thiên, sao em lại nhìn anh như vậy? Trước đây, khi đang truy đuổi bọn buôn ma túy, em đã từng hỏi anh, có phải anh rất quen thuộc với căn cứ của bọn chúng không? Lúc đó anh đã trả lời em là anh không quen, đúng không? Cô sầm mặt. Sao tự nhiên cô lại nhắc đến chuyện đó? Tự nhiên em lại hỏi chuyện này làm gì? Anh chột dạ, sờ mũi và nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của cô. Cô cười nhạt. Anh nghĩ xem, bỗng nhiên em hỏi chuyện này để làm gì? Anh đã làm gì, trong lòng anh biết rõ mà. Anh không hiểu em đang nói gì. 2 năm trước, đội đột kích Hắc Ưng của bọn em từng thực hiện nhiệm vụ ở khu vực đó. Nhưng kết quả là bọn em bị phục kích bởi những người không rõ danh tính, khiến kế hoạch của bọn em thất bại, còn làm cho nhiều anh em khác bị thương. Thậm chí... Phó Thiên Thiên gằn từng chữ. Còn có một người bị mất đi khả năng sinh sản trong lần đó. Vợ anh ta cứ đòi ly hôn với anh ta. Bùi Diệp im lặng. Vậy nên cú điện thoại vừa rồi là có người đã báo với cô chuyện đó. Anh tưởng cô đã quên chuyện này sau khi vụ án ma túy kết thúc. Ai ngờ cô vẫn nghi ngờ anh, còn cho người bí mật điều tra. Thấy mình không thoát khỏi, Bùi Diệp chỉ có thể nhắm mắt thừa nhận. Đúng vậy, 2 năm trước là anh dẫn người phục kích đội đột kích Hắc Ưng. Phó Thiên Thiên cười lạnh, nhìn anh. Sao anh lại làm vậy? Bùi Diệp giơ tay đầu hàng, nhìn cô với vẻ mặt đau khổ. Thiên Thiên, em phải tin anh. Khi đó anh thật sự không cố ý. Anh nghĩ đội của em muốn đánh úp bọn anh, nên anh mới ra tay. Nếu biết anh ta là cấp dưới của vợ tương lai của anh tuyệt đối sẽ không động đến một sợi lông của anh ta. Nếu nhân viên của tập đoàn Bùi Thị nhìn thấy tổng giám đốc cao quý của bọn họ đang ăn nói khép nép trước mặt vợ mình, chắc chắn sẽ há hốc mồm kinh ngạc. Phó Thiên Thiên hừ nhạt. Nếu chiến hữu kia của em có thể tha thứ cho anh. Mắt Bùi Diệp sáng lên, cười toe toét. Thiên Thiên, em yên tâm, anh nhất định sẽ khiến anh ta hài lòng. Cô cau mày, trong mắt ánh lên vẻ nghi ngờ. Nhất định sẽ khiến anh ta hài lòng Là sao? Anh ta ho nhẹ một tiếng. Là thế này, gần đây tập đoàn Bùi Thị bọn anh đã có bước đột phá trong y học. Nếu là vô sinh do chấn thương thì có thể phục hồi bằng phẫu thuật. Hơn 95% bệnh nhân có thể khôi phục khả năng sinh sản. Có chuyện này sao? Phó Thiên Thiên ngạc nhiên. Dĩ nhiên là có rồi. Anh cười nói. Sau khi về, em cứ bảo anh chàng kia đến gặp anh nhất định sẽ khiến anh ta lấy lại khả năng sinh sản, để vợ anh ta 3 năm sinh 2 đứa, không còn đòi ly hôn với anh ta nữa. Anh có chắc không? Tất nhiên là chắc, em phải tin vào khoa học chứ. Nếu quả thật có kỹ thuật này thì tốt. Ngay sau khi chủ đề này trôi qua, anh sực nhớ ra chủ đề trước đó của mình với Phó Thiên Thiên. Bởi vì sau khi cô nhận điện thoại, anh gần như quên bén những gì mình muốn hỏi khi nãy, lại còn suýt bị cô lừa. Anh khẽ cười nhìn cô. Thiên Thiên, chuyện của chiến hữu em đã giải quyết xong, giờ em có thể trả lời anh. Nếu Bạch Khấu không xuất hiện, có phải em vẫn định tiếp tục ẩn nấp, không liên lạc với anh không? Phó Thiên Thiên im lặng. Sao người đàn ông này lại cố chấp như vậy? Vấn đề này quan trọng thế sao? Cứ phải gặng hỏi đến cuối cùng mới được à? Nếu nói anh ghen thì thủ trưởng Cận đã là một ông già sắp 60 tuổi, sắp xuống lỗ rồi. Cô cũng đâu thích gì ông ấy. Anh không cần phải ghen. Phó Thiên Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ không nghe thấy. Anh lại tiếp tục hỏi. Thiên Thiên, nếu lại gặp chuyện một lần nữa, em sẽ liên lạc với thủ trưởng Cận trước hay với anh trước? Cô không nghe thấy gì hết. Sau khi tách khỏi Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt không về nhà họ Tăng mà đến thẳng chợ đen tìm Trịnh Tiên. Trước đây cô đã từng được Trịnh Tiên dẫn đến chợ đen, bây giờ cô đến đây một mình. Tuy nhiên, nơi ở của anh ta trong chợ đen giống như mê cung vậy. Nếu không có người dẫn đường, sẽ không thể tìm thấy một cách dễ dàng. Trong khi cô tìm gặp anh ta, người của chợ đen còn gây phiền phức cho cô. Mãi đến tối cô mới tìm được. Đứng trên mái nhà, Tăng Nguyệt Nguyệt mừng rỡ khi nhìn thấy tòa nhà nơi anh ta đang ở. Có điều sắc mặt cô nhanh chóng tối sầm. Trịnh Tiên vốn là thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Bây giờ đột nhiên lại trở thành thiếu chủ của chợ đen. Cô nhất định phải tìm hiểu rõ tại sao anh ta lại làm như vậy. Cô phải đưa anh ta về lại đội vệ sĩ, không thể để anh ta tiếp tục sa đọa mãi được. Nếu vì sự mất tích của Phó Thiên Thiên mà anh ta bị đội vệ sĩ nhà họ Bùi đuổi giết, thì bây giờ Phó Thiên Thiên đã trở về. Tội danh của anh ta đã được rửa sạch. Anh ta đã có thể trở lại đội rồi. Nhìn tòa nhà trước mặt, niềm tin trong lòng Tăng Nguyệt Nguyệt càng kiên định. Muốn chạy về phía đó ngay lập tức. Nào ngờ, cô vừa định nhảy qua tòa nhà khác, thì đột nhiên dưới đất có một lực hút cực lớn khiến cô ngã từ mái nhà xuống đất. Khi phát hiện mình bị ngã, Tăng Nguyệt Nguyệt rất sốc, nhưng cô đã phản ứng lại rất nhanh và điều chỉnh cơ thể có thể rơi xuống một cách nhẹ nhàng nhất. Tuy nhiên vào lúc cô tiếp đất, vài người bất ngờ cầm súng bao vây cô. Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn những họng súng đen ngòm xung quanh, cô xua tay và cười ngượng. À ơ, hiểu lầm thôi. Mấy anh trai, đừng kích động. Để súng xuống đi nào. Cô là ai? Lén lút xông vào đây có mục đích gì? Một trong số họ dữ tợn hỏi cô. Cô lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn giơ hai tay lên. Các anh yên tâm, tôi không có ác ý, trên người tôi không có vũ khí. Tôi tới đây không có ý gì khác, mà chỉ muốn gặp thiếu chủ của các anh. Gặp thiếu chủ của chúng tôi? Người kia cười nhạo. Thiếu chủ của chúng tôi là người mà ai muốn gặp thì gặp sao? Cô nên về thì hơn, cậu ấy không gặp cô đâu. Sao các anh biết anh ta không gặp tôi? Tôi nói cho các anh biết, tôi là bạn của anh ta. Anh chỉ cần đi nói với anh ta rằng, tôi tên là Tăng Nguyệt Nguyệt, anh ta nhất định sẽ gặp tôi. Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng nói với cô. Cô chờ ở đây, tôi đi tìm thiếu chủ. Cô cười ha ha. Được, Anh đi đi, tôi ở đây chờ anh. Chẳng mấy chốc, người kia quay trở lại, thái độ đã cung kính hơn vừa rồi. Cô Tăng, thiếu chủ của chúng tôi nói là cậu ấy không muốn gặp cô, bảo chúng tôi đưa cô ra ngoài, mời cô đi cùng chúng tôi. Tăng Nguyệt Nguyệt mở to mắt, cất cao giọng. Anh nói cái gì? Anh ta không muốn gặp tôi. Đúng vậy. Cô cười lạnh. Anh nói với anh ta rằng, nếu anh ta không gặp tôi sẽ không đi đâu hết. Cô Tăng, thiếu chủ của chúng tôi đã nói là cậu ấy không gặp cô, dù cô có chờ mãi ở đây cũng vậy thôi. Cô khịt mũi đáp. Ha ha, vậy thì tôi cứ ở lì ở đây, chờ đến khi nào anh ta ra gặp tôi mới thôi. Tôi không tin là anh ta sẽ không gặp tôi. Vậy chúng tôi chỉ có thể đắc tội. Thấy bọn họ muốn đuổi mình đi, Tăng Nguyệt Nguyệt nhanh trí lập tức ôm bụng. Tôi nói cho các anh biết, trong bụng tôi đang mang thai đứa con của thiếu chủ các anh. Nếu các anh động vào tôi, khiến đứa trẻ bị làm sao, thì các anh tự nghĩ hậu quả đi. Tục ngữ nói đúng. Trêu vào ai chứ đừng trêu vào kẻ ngang ngược. Mấy người kia thấy bụng dưới của Tăng Nguyệt Nguyệt quả thật hơi nhô lên, thì thật sự không biết nên làm thế nào với cô. Tối nay cô ăn hơi nhiều, bụng dưới hơi trướng. Cô đang bực bội, thế mà bây giờ cái bụng này lại có đất dụng võ. Thấy bọn họ không dám động vào mình, cô mới mỉm cười, nói tiếp. Các anh yên tâm, tôi sẽ không làm khó các anh. Tôi chỉ muốn tìm thiếu chủ của các anh để nói chuyện một lát, chứ không phải muốn anh ta chịu trách nhiệm với đứa bé này. Nói mấy câu cũng được chứ hả? Mấy người kia liếc nhìn nhau. Nhưng thiếu chủ của chúng tôi đã nói là cậu ấy không gặp cô. Tăng Nguyệt Nguyệt cười tủm tỉm nói. Yên tâm đi, anh ta sẽ gặp tôi. Tôi đã xem tin dự báo thời tiết rồi, bây giờ các anh không cần phải làm gì hết. Đợi đến 1 giờ đêm lại đi tìm anh ta báo lại là được. Mấy người kia im lặng. Bọn họ không biết cô đang toan tính điều gì, nhưng nghe cô nói với vẻ tự tin như thế, họ đành phải tin. Hơn nữa, bọn họ thật sự lo, trong bụng cô có đứa bé. Nếu cô đã chắc chắn, thiếu chủ của bọn họ sẽ gặp cô, vậy cứ để cô đợi. Nói không chừng, sau này cô vinh hiển nhờ đứa con, họ sẽ được thơm lây. Bọn họ thu súng lại, nhưng vẫn đứng nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt chằm chằm. Để cô khỏi nhân lúc bọn họ không chú ý mà xông vào. Cô không nóng vội mà đứng yên tại chỗ đợi. Khoảng nửa tiếng sau, một cơn gió lớn thổi đến. Một đám mây đen cũng trôi qua đường chân trời phía tây nam, bao phủ tất cả các ngôi sao ở phía đó, rồi dần lan rộng về phía này. Khóe miệng Tăng Nguyệt Nguyệt nhếch lên. Thứ cô đang chờ chính là đám mây ấy. Gió càng lúc càng lớn. Xa xa có thể nghe thấy tiếng lộp độp đang tiến lại gần. Khi âm thanh đó càng lúc càng dày đặc, những hạt mưa to như hạt đậu trút xuống. Vì đang đứng ở nơi trống trải nên Tăng Nguyệt Nguyệt nhanh chóng bị ướt mưa. Một cơn gió lạnh thổi đến khiến cô rùng mình. Cô bỗng cảm thấy hơi hối hận. Lẽ ra cô không nên dùng khổ nhục kế này, thật là quá khổ. Nhưng bây giờ chỉ mới bắt đầu, nếu cô lùi bước thì sẽ uổng công. Nghĩ tới đây, cô lại kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, cô chỉ vào một trong số những người kia. Bây giờ, anh đi nói cho thiếu chủ của anh biết đi. Cứ nói là tôi vẫn đang chờ anh ta. Người nọ yên lặng. Cô gái này điên rồi. Nhưng anh ta vẫn đi báo cho Trịnh Tiên. Chẳng mấy chốc, anh ta đã trở lại. Thiếu chủ nói là cậu ấy không gặp cô. Bảo cô về ngay đi. Ồ, thế này mà vẫn có thể chịu đựng được. Vậy cô tiếp tục dùng chiêu trò này xem sao. Theo thời gian, cơn mưa lớn vẫn không tạnh, giống như không có bất kỳ kế hoạch nào. Tăng Nguyệt Nguyệt cứ đứng trong mưa, cơ thể càng lúc càng lạnh. Chỉ có lý trí mạnh mẽ chống đỡ cô, khiến cô cứ đứng đó mà đợi. Cô không rời đi. Những người kia chỉ có thể tiếp tục nhìn cô. Sau một năm lăn lộn trong quân đội, cô cho rằng thể chất của mình đã rất khá. Nhưng dầm mưa 3 tiếng, cô đã cảm thấy mình sắp không chịu được nữa. Chỉ có thể thầm mắng Trịnh Tiên để trèo chống mình. Lúc này Trịnh Tiên đứng ở một góc tòa nhà nào đó, cau mày nhìn cô từ xa. Vì sao cô lại nhất định đòi gặp anh ta? Trước kia không phải chính cô đã nói người cô thích nhất là Tần Hàng sao? Bây giờ cô đến tìm anh ta là có ý gì? Vì sự sai bảo của Tăng Nguyệt Nguyệt, lại có người vội vã đi tới trước mặt Trịnh Tiên. Thấy anh ta đứng trong góc nhìn về phía cô, người nọ khó xử nói: "Thiếu chủ, hay là cậu ra gặp cô ấy đi?" "Không, cứ để cô ấy tiếp tục chờ. Chờ chán rồi, cô ấy sẽ đi." Người kia nhíu mày. "Thiếu chủ, tuy cách của cô ấy hơi cực đoan, nhưng dù sao trong bụng cô ấy cũng đang mang đứa con của cậu. Cho dù cậu không lo cho sức khỏe của cô ấy, thì cũng phải lo cho đứa con trong bụng cô ấy chứ." Khóe miệng anh ta co giật mấy lần. Anh ta vừa nghe thấy cái gì vậy? "Con?" "Cậu nói là con?" "Đúng vậy, cô ấy đã mang thai con của cậu. Hơn nữa cái thai đã được 3 tháng. Mưa to thế này, cô ấy dầm mưa lâu như vậy, e rằng đứa bé trong bụng đã không chịu nổi rồi." Trịnh Tiên, anh ta có thể cảm nhận được sự căm giận trong mắt đàn em của mình. Dân chợ đen bọn họ tuy toàn làm những việc xấu xa, nhưng ai cũng nghĩa khí. Hành vi bỏ mặc người phụ nữ và con của mình trong mưa của anh ta quả thật là tội ác tày trời. Tăng Nguyệt Nguyệt thật là vì muốn gặp anh ta mà nói dối rằng đang mang thai. Cô vốn là thần trộm, đã quen nói dối. Ai mà biết tiếp theo cô sẽ làm ra những chuyện gì? Nghĩ đến đây, Trịnh Tiên lộ vẻ bó tay, bèn đi cùng đàn em xuống lầu. Vì dầm mưa quá lâu, Tăng Nguyệt Nguyệt cảm thấy toàn thân lạnh cóng, không ngừng run rẩy, ý thức đã hơi mơ hồ. Cuối cùng Trịnh Tiên cũng xuất hiện trước mặt cô. Anh ta lạnh lùng nhìn cô. "Cô đến tìm tôi, rốt cuộc là có chuyện gì?" Tăng Nguyệt Nguyệt cố nở nụ cười. "Tôi còn tưởng là anh sẽ không gặp tôi chứ. Quả nhiên, anh vẫn không nỡ bỏ mặc tôi, vẫn ra gặp tôi." "Trịnh Tiên, cô còn cố ý nói câu này trước mặt đàn em của anh ta." "Nói đi, cô đến tìm tôi có chuyện gì?" "Chẳng lẽ chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng được sao?" "Tăng Nguyệt Nguyệt." Cô có cảm giác Trịnh Tiên đột nhiên biến thành hai người ở trước mặt mình. Cô không khỏi lắc đầu, muốn nhìn rõ anh ta hơn, nhưng lại càng cảm thấy chóng mặt, cả người lung lay sắp ngã. Khi cô đang định nói gì đó thì trước mặt chợt tối sầm, trực ngã. Trịnh Tiên bước nhanh về phía trước theo phản xạ, kéo cô vào lòng. "Cô Tăng, cô Tăng." Anh ta vỗ vào mặt cô, nhưng cô đã hôn mê, không nghe thấy bất cứ câu nào của anh ta nữa. Trịnh Tiên vốn dĩ muốn đuổi Tăng Nguyệt Nguyệt đi, nhưng sắc mặt của cô đã tái nhợt. Anh ta quá căng thẳng, không nghĩ được nhiều, liền bế cô lên rồi quay người đi vào phòng, vừa đi vừa hô to. "Gọi bác sĩ vào phòng tôi." "Vâng." Đàn em của anh ta đáp lời, sau đó vội vàng gọi điện cho bác sĩ. Cuối cùng bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt đứng trong mưa, bọn họ cũng không đành lòng. Dù sao cô cũng là người đẹp, huống hồ cô còn đang mang thai đứa con của Trịnh Tiên. Điều này càng khiến bọn họ thương cô hơn. Bây giờ anh ta đã đưa cô đi, bọn họ cũng cảm thấy nhẹ lòng. Đương nhiên là Trịnh Tiên không biết đàn em của mình đã nghĩ gì, mà chỉ một lòng nghĩ đến người trong vòng tay. Trên đường được anh ta bế vào phòng, Tăng Nguyệt Nguyệt thoáng tỉnh lại. Lúc nhìn thấy dáng vẻ lo lắng bế cô chạy như điên về phòng của anh ta, cô liền nở một nụ cười xinh đẹp. Cô biết là anh ta chắc chắn sẽ lo lắng cho cô. Chiêu khổ nhục kế của cô đã thành công. "Ôi chao, ý chí ơi, mày không được thua cuộc. Đừng để tao ngất chứ. Tao chỉ định dùng chiêu giả ngất này để lừa Trịnh Tiên chứ không muốn ngất thật đâu." Tăng Nguyệt Nguyệt không ngừng dùng ý chí chiến đấu với sự choáng váng trong đầu. Tiếc rằng cuối cùng ý chí của cô đã thua. Cô chỉ tỉnh táo trong phút chốc, lại rơi vào hôn mê. Mưa quá to, sau khi bế Tăng Nguyệt Nguyệt vào phòng, quần áo của Trịnh Tiên cũng ướt sũng. Anh ta đặt cô lên giường, rồi gọi người giúp việc tới thay đồ cho cô, còn mình cũng đi thay quần áo. lúc từ trong phòng thay đồ trở ra, đang định về phòng, anh ta chợt thấy một bóng người đứng ở cửa. Ánh mắt anh ta khẽ chuyển động, nhưng vẫn cung kính gọi một tiếng. Ba. Ông chủ Bạch cười tủm tỉm nhìn anh ta. Ừ, thay đồ xong thì ra ngoài với ba một lát. Anh ta liếc nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt đang ở trong phòng với ánh mắt lo lắng. Lúc này người giúp việc đã thay xong quần áo cho cô. Bác sĩ cũng đã vào phòng, đang chuẩn bị khám cho cô. Thấy vẻ mặt của Trịnh Tiên, ông chủ Bạch nói. Con yên tâm đi, có bác sĩ ở đây, cô ta sẽ không sao đâu. Anh ta đành phải đi theo ba mình. Đến chỗ vắng người, họ dừng lại. Anh ta lên tiếng trước. Ba, ba tìm con có chuyện gì không? Con định làm thế nào với cô Tăng? Ông chủ Bạch hỏi thẳng. Ánh mắt anh ta thở ơ. Bây giờ cô ấy vẫn đang hôn mê, nên con định... Sau khi cô ta tỉnh lại thì sao? Ông ta nhíu mày. Ba vừa mới nghe đàn em nói, cô Tăng đang mang thai con của con. Anh ta vội vàng giải thích. Ba, không phải vậy đâu. Cô ấy muốn gặp con nên cố tình nói dối mà thôi. Con và cô ấy trong sạch, không có gì hết. Ông chủ Bạch gật đầu. Vậy thì tốt. Bạch Tiên, con nên biết thân phận hiện giờ của mình. Con đã không còn là Trịnh Tiên trước đây nữa. Nhất định phải vạch rõ tất cả các mối quan hệ trước kia. Cô Tăng hiện là thành viên của đội đột kích Hắc Ưng. Không cần ba dạy con cũng biết nên làm thế nào rồi chứ. Hai chữ Bạch Tiên khiến sắc mặt Trịnh Tiên hơi thay đổi. Đúng vậy, bây giờ anh ta đã là Bạch Tiên, không còn là Trịnh Tiên nữa. Ba yên tâm, con biết nên làm thế nào. Chỉ cần mưa tạnh, con sẽ đưa cô ấy đi. Sẽ khiến cô ấy sau này không đến tìm con nữa. Ông chủ Bạch vỗ nhẹ vào vai anh ta, cười nói. Đúng là con trai ngoan của ba. Bây giờ con là thiếu chủ của chợ đen. Tương lai sẽ thừa kế vị trí của ba. Người làm việc lớn nhất định phải dứt khoát, không được câu nệ tiểu tiết. Ba biết, con nhất định sẽ không để ba thất vọng. Trịnh Tiên lại gật đầu. Con biết rồi. Ông chủ Bạch đã đạt được mục đích, bấy giờ mới mỉm cười rời đi. Sau khi ông ta đi rồi, ánh mắt Trịnh Tiên liền tối đi. Trước đó anh ta còn mong chờ giữa anh ta và Tăng Nguyệt Nguyệt sẽ có bước tiến. Hôm nay ông chủ Bạch lại nói với anh ta những lời vừa rồi, coi như là đã cắt đứt tất cả hy vọng của anh ta. Đúng vậy, anh ta hiện đã là thiếu chủ của giới xã hội đen, là người trong thế giới ngầm. Ở phe đối lập với cảnh sát và quân đội, anh ta và Tăng Nguyệt Nguyệt không thể có tương lai. Thay vì dây dưa mập mờ như bây giờ, chi bằng sớm làm rõ mối quan hệ giữa cả hai để tránh để lại hậu họa sau này. Anh ta biết, lần này ông chủ Bạch tới không phải chỉ để nhắc nhở anh ta, mà giống như cảnh cáo hơn. Ông ta là người trong thế giới ngầm, lại là ông chủ của chợ đen. Điều đầu tiên ông ta nghĩ đến chính là an nguy của chợ đen. Tăng Nguyệt Nguyệt là người của quân đội, nếu cô có quan hệ với anh ta, những người trong chợ đen sẽ nghi ngờ. Nếu tin này bị đồn ra ngoài, người của chợ đen có thể sẽ không đối xử với cô ấy như trước. Sự thù địch giữa người ở chợ đen và quân đội đã đến mức khiến người ta phẫn nộ. Bọn họ sẽ càng không cho phép quân nhân trở thành vợ tương lai của thiếu chủ nhà mình. Vì vậy anh ta và Tăng Nguyệt Nguyệt vĩnh viễn sẽ không thể nào thành đôi. Trịnh Tiên khẽ thở dài, rồi đi về phòng. Đúng lúc gặp bác sĩ từ bên trong đi ra. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Anh ta hỏi với giọng gấp gáp. Tăng Nguyệt Nguyệt dầm mưa lâu như vậy, lại ngất xỉu, nhất định là cơ thể không chịu nổi. Anh ta rất lo cho cô. Bác sĩ đáp. Thiếu chủ yên tâm, cô ấy chỉ dầm mưa quá lâu nên bị nhiễm lạnh. Chỉ cần chú ý giữ ấm và uống thuốc, chẳng mấy chốc sẽ khỏe lại. Và lại thể chất của cô ấy tốt hơn người bình thường, nên cô ấy cũng hồi phục nhanh hơn. Nghe bác sĩ nói vậy, Trịnh Tiên thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, ông về đi. Anh ta đưa cho bác sĩ một phong bì. Chuyện cô ấy ở đây, tôi mong ông giữ bí mật. Bác sĩ bỏ phong bì vào túi, kính cẩn nói. Thiếu chủ yên tâm, tôi sẽ không nói với ai nửa chữ. Sau khi bác sĩ rời đi, anh ta đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn về phía giường. Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn ngủ yên ở đó, không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngẫm nghĩ chốc lát, anh ta hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm, đi ra ngoài tìm bảo vệ gác cổng. Đi, chuẩn bị một chiếc xe cho tôi. Bảo vệ ngạc nhiên. Thiếu chủ muốn ra ngoài bây giờ sao? Không phải, tôi muốn các anh đưa một người đến một nơi. Anh ta muốn đưa Tăng Nguyệt Nguyệt về lại chỗ cũ của cô. Lúc Tăng Nguyệt Nguyệt tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Sau khi ngồi dậy, cô vươn vai một cách thoải mái rồi nheo mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chói mắt chiếu xuyên qua màn cửa. Không ngờ đêm qua mưa to như vậy mà sáng nay thời tiết lại đẹp thế này. Cô nhìn kỹ xung quanh, nhận ra đây là cảnh vật quen thuộc. Tốt quá, nhưng vừa vui mừng xong, cô đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng. Không phải cô đang hôn mê ở chợ đen sao? Đáng lẽ sáng nay cô phải tỉnh lại ở trong phòng Trịnh Tiên mới đúng. Sao bây giờ cô lại ở nhà mình? Đúng vậy, cô nhận ra chiếc đèn quen thuộc, con thỏ bông quen thuộc, giấy dán tường quen thuộc và đồ đạc trang trí trong phòng. Dù nhìn ở góc độ nào thì đây cũng là phòng của cô ở nhà họ Tăng. Cô nhanh chóng nhảy xuống giường, không thèm mang dép, đã mở cửa phòng chạy ra ngoài. Người giúp việc đang bưng nước vào phòng cô thì bị cô va phải. Thấy cô ấy sắp làm đổ nước, Tăng Nguyệt Nguyệt nhanh tay đỡ lấy ly nước, sau đó rời đi luôn. Cô chủ, cô đi chậm thôi. Cô chạy thẳng xuống lầu và bắt gặp vẻ mặt nghiêm nghị của ba mình. Cô bỗng khựng lại. Úi, ba, sao ba lại ở nhà? Nhìn thấy cô mặc đồ ngủ, đi chân trần, đầu tóc rối bù, ông Tăng nghiêm mặt. Con gái con đứa, con nhìn xem bây giờ thành ra thể thống gì. Con lập tức đi lên phòng, thay quần áo tử tế rồi xuống đây. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Thần chiến tranh Palace đã lên tiếng, cô không dám cãi lời, bèn vội vã chạy lên lầu, ăn mặc chỉnh tề, rồi mới ngoan ngoãn đi xuống phòng khách. Thấy vậy sắc mặt ông Tăng mới khá hơn đôi chút. Bấy giờ Tăng Nguyệt Nguyệt mới dám lên tiếng. Ba, tối qua con về nhà bằng cách nào vậy? Mắt ông Tăng lóe lên. À, người làm thấy con ngất xỉu ở trước cửa nên đưa con vào nhà đấy. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Là sao? Cô ngất xỉu ở trước cửa nhà, người làm đưa cô vào. Chẳng lẽ đêm qua Trịnh Tiên không đưa cô vào phòng anh ta mà đưa thẳng cô về nhà cô? Chuyện này quá vô lý. Cô đang định đi ra ngoài thì ông Tăng đã gọi cô lại. Sáng nay có một vị là đội trưởng họ Phó ở quân khu gọi điện đến nhà ta, nói rằng muốn con về đơn vị ngay lập tức. Phó Thiên Thiên muốn cô về đơn vị nhanh như vậy sao? Vốn dĩ cô đang định đi tìm Trịnh Tiên để trút giận, nhưng lúc này rõ ràng là chuyện ở quân đội vẫn quan trọng hơn. Ở trong quân đội một năm, Tăng Nguyệt Nguyệt hiểu rõ trách nhiệm của một quân nhân. Việc đầu tiên quân nhân phải làm đó là phục tùng mệnh lệnh. Ăn sáng xong, cô bảo tài xế lái xe đưa cô về quân khu. Trên đường đi, tâm trạng của cô rất xấu, đặc biệt là sau khi cô gọi cho Trịnh Tiên vài lần mà điện thoại di động của anh ta lại tắt máy. Trịnh Tiên đáng ghét, muốn phải rõ ranh giới với cô đây mà. Bà cô đây cũng chẳng phải người dễ bắt nạt. Sau khi vào quân khu, lúc chuẩn bị đi báo danh, Tăng Nguyệt Nguyệt gặp phải một người ở chỗ rẽ. Lần đầu nhìn thấy đối phương, cô chớp chớp mắt rồi vung tay đấm vào mặt người đó theo bản năng. Người nọ dường như không ngờ rằng cô sẽ tung đòn nên cứ thế ăn một đấm của cô. Anh ta lùi về sau hai bước, mũi bị chảy máu, mặt đỏ lên. Thấy anh ta hoàn toàn không né cú đấm của mình, Tăng Nguyệt Nguyệt giật mình. Mẹ kiếp, Thiên Thiên, sao cậu không tránh? Người nọ che mũi, nén giận nhìn cô. Đồng chí này, sao cô lại đánh tôi? Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn động tác và thần thái của anh ta, cuối cùng cô cũng phản ứng lại. Người mang gương mặt của Lương Chi trước mặt cô không phải là Phó Thiên Thiên cải trang, mà chính là Lương Chi thật. Hôm qua cô đã nghe Phó Thiên Thiên nói rằng hôm nay Lương Chi Thật sẽ trở lại quân khu. Biết mình đã làm chuyện sai trái, cô nở nụ cười bối rối. À, xin lỗi nhé, tôi nhận nhầm người. Tôi tưởng là người quen của tôi nên đã đùa với anh. Lương Chi, chuyện này là sao? Không sao, không sao. Người ta là con gái, lại thành khẩn xin lỗi như vậy. Anh ta còn có thể so đo với cô thế nào? So đo với con gái thì lại tỏ ra mình là người hẹp hòi, nên anh ta đành phải nén giận. Anh ta lẩm bẩm. Đúng là chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay sao lại nhiều thế? Sau khi tôi trở lại quân khu, trước đó thì có người nói tôi đã gia nhập đội đột kích Hắc Ưng, lại còn nói võ nghệ của tôi trở nên lợi hại. Ai cũng muốn đấu với tôi. Chân người tôi đã bị thương nhiều rồi. Bây giờ vừa rẽ một cái, lại bị đấm một cú. Tôi đã tạo nghiệp gì chứ? Tăng Nguyệt Nguyệt, cô rất muốn nói với anh ta, đó đều là lỗi của Phó Thiên Thiên. Cô nhiều chuyện hỏi anh ta. Đúng rồi, anh là anh Lương phải không? Có phải trước đây anh xin nghỉ phép không? Nói đến chuyện này là tôi lại bực mình. Trước đây tôi đi chấp hành nhiệm vụ, tự dưng bị người ta đánh gãy mấy cái xương sườn, phải nằm viện nửa tháng, mãi đến hôm nay mới được xuất viện. Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn anh ta với ánh mắt thông cảm. Anh đáng thương thật, có rảnh thì anh lên chùa Nam Sơn xin một lá bùa hộ mệnh đi. Lương Chi nhíu mày. Vậy sao được, quân nhân chúng tôi xưa nay không tin vào mấy chuyện quỷ thần. Tăng Nguyệt Nguyệt cạn lời. Ồ, thế thì anh tự cầu phúc đi. Nói đoạn, cô đi ngang qua anh ta, đến phòng nhân sự để khôi phục thân phận quân nhân của mình. Nhờ Phó Thiên Thiên và Thủ trưởng Cận đã nói trước, quá trình khôi phục thân phận của cô vô cùng thuận lợi. Phó Thiên Thiên đã khôi phục thân phận của mình, nên nhất định là đang chờ cô ở trong quân khu. Tăng Nguyệt Nguyệt đến thẳng tiểu đoàn 3 để tìm nhưng không thấy Phó Thiên Thiên đâu. Thiên Thiên không có ở đây, cô ấy đi đâu? À, sáng nay thiếu tá phó đã xin nghỉ, cô ấy đi rất gấp nên chúng tôi cũng không biết. Thật quá đáng, Phó Thiên Thiên gọi cô về gấp, còn bản thân lại không ở trong quân khu.